nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Không giống nhau kế hoạch. Ẩn núp trong bóng tối, Dumbledore nhìn chuẩn bị uống ma dược bốn con nhỏ, bất đắc dĩ thở dài. Sau đó, ma trượng vung lên, đem luồng ngọn lửa màu đen kia cho tát. Dumbledore mục đích là muốn xem đến Harry đơn độc đối mặt Voldemort thời điểm sẽ đối với Voldemort tạo thành cái gì ảnh hưởng. Có thể nếu như hiện tại mấy người trở về cờ phù thủy gian phòng chuẩn bị các loại Quirrell cùng Voldemort trở về thời điểm đánh lén, vậy cũng cùng hắn ban đầu mục đích lẫn nhau vi phạm. Hơn nữa hắn vẫn đúng là sợ con kia mèo một cái đánh lén trực tiếp giết chết Quirrell. Ồ, ngọn lửa màu đen không có. Giữa lúc Harry chuẩn bị uống xong trở về ma dược thời điểm, Hermione đột nhiên kinh hô. Lẽ nào là ma lực tiêu hao hết? Alice nghi ngờ nói. Mà Alice trong lồng ngực Charlie thì lại đăm chiêu liếc mắt một cái Harry sau lưng phương hướng. John thử hướng mới vừa ngọn lửa màu đen phương hướng duỗi duỗi tay. Quả nhiên có thể thông qua. Vậy bây giờ chúng ta còn dựa theo mới vừa kế hoạch làm việc sao? John, nhường Harry mấy người lại lần nữa rơi vào trầm tư. Nếu ngọn lửa màu đen không có, ta cảm thấy chúng ta nên tiếp tục tiến lên. Vạn nhất cuối cùng gian phòng kia có trực tiếp rời đi cái khác đường nối, vậy chúng ta làm tất cả nhưng là liền uổng phí. Một lát sau, Harry trước hết đưa ra cái nhìn của chính mình. Ngươi có kế hoạch gì sao? Alice hỏi. Harry suy nghĩ một chút trả lời. Như vậy, một lúc ta đi vào trước kéo dài thời gian, xem Snape có hay không bắt được ma pháp thạch, có hay không cái khác đồng bọn. Các ngươi giấu ở phía sau chờ ta tín hiệu, chờ ta phân tán Snape chú ý. Các ngươi lập tức liền đối với hắn phóng thích ma chú, hướng về hắn phát động tấn công. Hiện nay tình huống bên trong không rõ, Harry cảm thấy nếu như đồng thời vọt vào, quá mức mạo hiểm, không làm được liền trực tiếp bị đoàn diệt. Nghe xong Harry kế hoạch, Alice, Hermione cùng John ba người nguyên bản có chút không đồng ý. Bởi vì như vậy đối với Harry tới nói có chút nguy hiểm. Nhưng cuối cùng vẫn là không cưỡng được Harry, bị Harry cho thuyết phục hạ xuống. Đi dạo bên dưới, sự tình lại trở về khởi điểm. Có điều cũng may, hiện tại Harry bốn người kế hoạch, nhường Alice trong lồng ngực Charlie cùng ẩn thân dưới Dumbledore đều rất hài lòng. Bởi vậy, cái kế hoạch này cũng không có bất kỳ trở ngại thuận lợi thực thi. Ngọn lửa màu đen biến mất, một tấm cửa gỗ hiển lộ ra. Có điều này phiến trên cửa gỗ không có khóa, cũng không có bất kỳ ngăn cản mở cửa ma pháp. Alice, Charlie cùng Hermione, John trốn ở cửa gỗ hai bên, mà Harry thì lại hít sâu khí, chậm rãi đẩy ra cửa gỗ, đi ra ngoài. Phía sau cửa gỗ là một cái thật dài hướng phía dưới kéo dài tảng đá cầu thang. Harry từng bước dọc theo cầu thang hướng phía dưới đi đến, mãi đến tận chuyển qua một cái hướng phải cầu thang chỗ ngoặt, mới kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Làm sao có khả năng? Là ngươi, Quirrell giáo sư. Quẹo phải vọng lâu bậc thang hướng phía dưới, một cái trống trải sân bãi lên, bọc lại khăn đội đầu Quirrell đang nghiên cứu Eris ma kính. Nghe được Harry âm thanh xoay người cười nói. Là ta mới vừa rồi còn đang nghĩ, ta có thể hay không ở chỗ này gặp phải ngươi. Potter, lúc này Quirrell cái nào còn có bình thường cái kia khúm núm dáng vẻ. Nhưng là ta cho rằng là Snape. Chấm ngoặc kép, Harry một bên dọc theo cầu thang hướng phía dưới đi, một bên liếc nhìn gian phòng, xem chỉ có Quirrell một người. Trong lòng hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mà Quirrell lúc này cũng là thâm trầm nở nụ cười. Cũng bắt đầu khoe khoang lên hắn một năm này làm ra chuyện này. Tỉ như Halloween thả cự quái chuẩn bị lén lút lẻn vào lầu 4. Quyết định đối với Harry ma trượng triển khai ác chú, dùng trứng rồng lừa gạt Hagrid liên quan với thông qua Fluffy phương pháp các loại. Những này không riêng là nghe được Harry trợn mắt ngoác mồm, cũng làm cho ẩn giấu ở mặt sau Hermione ba người giật nảy cả mình. Quirrell ở trong lòng bọn họ vẫn luôn là có thể linh cùng nói lắp quỷ nhát gan, không nghĩ tới lại còn là trộm ma pháp thạch thực tử đồ. Mà cái kia như chỉ rơi lớn như thế đáng sợ Snape lại là bảo vệ Harry người tốt, biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Nếu như hiện tại Charlie sẽ nói chuyện, hắn nhất định sẽ đem câu này hoa quốc lời lẽ chí lý cố gắng giảng cho mấy tên tiểu tử nghe một chút, làm Quirrell đem chính mình một năm này hành động toàn bộ ở Harry trước mặt khoe khoang xong, liền trực tiếp một cái búng tay, dùng không hề có một tiếng động không trượng cao cấp cách triển khai phép thuật. Đối với Harry thả ra dây thừng chú, đem trói lên, người trước tiên ở này cố gắng đợi, ta muốn từ cái gương này bên trong tìm tới ma pháp thạch. Nói xong, hắn xoay người, tiếp tục ở Eris ma kính khung kính lên gõ gõ đánh nghiên cứu lên. Cũng tự lẩm bẩm. Chỉ có Dumbledore mới cầm được ra thứ này đến ẩn giấu ma pháp thạch. Có điều hắn giờ khắc này ở London, các loại lúc hắn trở lại, ta đã sớm mang theo ma pháp thạch cao bay xa chạy. Chấm ngoặc kép, xem ra Quirrell vẫn không có bắt được ma pháp thạch. Chúng ta có muốn hay không hiện tại liền xông lên? Nghe được Quirrell cùng Harry đối thoại, nơi khúc quanh Ron móc ra ma trượng thấp giọng dò hỏi. Ma pháp thạch nên bị Dumbledore giáo sư ẩn giấu ở cái kia chiếc gương bên trong. Đợi thêm một chút, Harry còn không cho chúng ta gửi thư báo. Hermione mặc dù nói chờ một chút, nhưng cũng móc ra chính mình ma trượng. Alice đem trong lồng ngực Charlie nhẹ nhàng đặt ở dưới chân. Không nói gì, như thế móc ra chính mình ma trượng, chuẩn bị bất cứ lúc nào trợ giúp Harry. Lúc này Harry đã từ Quirrell bộ kia chiếm lấy tất cả mọi chuyện chân tướng. Hơn nữa thấy trong phòng xác thực chỉ có Quirrell một người. Hiện tại Quirrell sức chú ý càng phần lớn đều đặt ở Eris ma kính lên. Vì lẽ đó chuẩn bị phát sinh ước định cẩn thận tín hiệu. Nhân Quirrell còn không có tìm được ma pháp thạch trước đem chế phục. Nhưng mà, đang lúc này, Quirrell trên người đột nhiên xuất hiện một cái khác thập phần âm thanh khủng bố, đánh gãy Harry tiếp lấy gửi thư báo cử động. Lợi dụng cái kia nam hài. Chấm ngoặc kép, tuân mệnh, chủ nhân của ta. Quirrell cung kính hồi phục cái thanh âm kia sau, vỗ tay một cái, mở ra Harry trên người dây thừng chú, đối với hắn ra lệnh: Potter, lại đây, lên này đến. Mới vừa cái thanh âm kia là xảy ra chuyện gì? Người chủ nhân kia là ai? Trong căn phòng này còn có Quirrell đồng bọn. Harry sờ sờ đột nhiên thương lên cái trán chớp giật vết sẹo. Quyết định tạm thời trước tiên không gửi thư báo, bởi vì hắn nhất định phải làm rõ mới vừa Quirrell người chủ nhân kia là ai. Đúng hay không Voldemort, mà hắn lại trốn ở trong căn phòng này nơi nào? Bằng không một khi hắn phát sinh tín hiệu, Hermione mấy người xông tới sau nhưng là đánh vào trên lưỡi thương. Chiếu một soi gương, đem người thấy tình hình nói cho ta. Quirrell đối với đi lên trước Harry tiếp tục ra lệnh. Harry một vừa chú ý quan sát bốn phía, tìm kiếm mới vừa cái thanh âm kia khởi nguồn. Một bên nhìn về phía Eris ma kính, hắn nhìn thấy chính mình trong gương. Đầu tiên là hướng về hắn lộ ra cái nụ cười, sau đó đem bàn tay tiến vào túi, móc ra một khối đỏ tươi tảng đá, quay về hắn nháy mắt một cái, lại đem tảng đá bỏ vào túi áo. Mà ở lúc này, Harry cảm thấy có một cái tầng tầng đồ vật thật sự lọt vào chính mình túi áo. Trong lòng hắn nhất thời rõ ràng, cái kia tầng tầng đồ vật chính là ma pháp thạch. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.